Chiến thần Hào Môn, chương 1020. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1020 chương, ngươi nói cái nào? Chính mình dĩ nhiên đối với một cái người thường hạ thủ. Hắn đột nhiên cảm thấy tự có chút tàn nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị rõ ràng sẽ không hiểu chuyến đi này. Bất kể làm cái gì quyết định, đều là người ngoài nghề cách làm. Cơ hồ là muốn đem chính mình tươi sống bức tử. Mạc Bắc sẽ không gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng tổng, xem ra chúng ta thực sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Trình Phàm hừ một tiếng. Người không biết, Lâm Thị bên kia, đã có một ít công nhân len lén chạy trở lại. Chỉ lo lắng bên kia ngã. Tìm à không đều việc làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về màu đồng núi thành phố. Mạc Bắc khinh thường nói. Loại công nhân này, chúng ta không muốn chết đói bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là tự nhiên, ta đã phát ra mệnh lệnh. Từ Tây Sơn thành phố tới công nhân, cũng không tiếp thu. Trình Phàm hiện tại hận không thể chứng kiến Giang Ninh chết. Quỳ gối trước mặt của hắn hối hận mới tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, na Giang Ninh còn không tự lượng lực. Khiến người ta lớn quảng cáo. Nói muốn thay đổi bán ra thương. Hắn ngay cả chúng ta lớn Tây Bắc địa khu nguồn tiêu thụ cũng bị mất. Còn đổi cái gì đổi? Chứng kiến cái kia quảng cáo. Thì càng là làm cho hắn rõ ràng. Giang Ninh là ngoài cửa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ không hiểu khoáng sản nghề nghiệp kinh doanh hình thức ở ngoài. Ngay cả làm như thế nào sinh ý cũng đều không hiểu. Lâm Thị tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người a? Mạc Bắc đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết mình đã thắng. Hiện tại chỉ cần các loại 2 ngày. Sau đó chính là đi thu gặt thành quả thắng lợi thời gian. Người mật thiết quan tâm, nên thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm, không nên để cho người khác nhanh chân đến trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Bắc thản nhiên nói, ngược lại thời điểm, ta sẽ nhường Giang Ninh, quỳ gối trước mặt ngươi. Xin lỗi ngươi, tạ ơn đừng tổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trình Phàm hưng phấn nói, Mạc Bắc không có nói nữa. Hắn phảng phất đã thấy Tây Sơn thành phố số 8 trong khu vực khai thác mỏ. Cất dấu na tỏa dã khoáng. Đang cùng chính mình vẫy tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần đạt được cái này tỏa dã khoáng. Đây chính là kiếm lớn A, loại chuyện tốt này. Hắn tự nhiên phải về nhà tộc nộp hồ sơ. Tương lai chủ nhà họ Mạc Vị. Đã vững vàng rơi vào trong tay của hắn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc gia, ở màu đồng núi thành phố kinh doanh tam đại người. Có thể nói gặp qua các loại sóng to gió lớn. Có thể ở nơi đây chiếm giữ nhỏ nhoi. Đã để cho bọn họ có chút kiêu căng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, chủ nhà họ Mạc Mạc Thành Lâm. Tâm tình vô cùng tốt. Hắn đã tại suy nghĩ về hưu. Đem chủ nhà họ Mạc Vị truyền cho con trai của mình Mạc Bắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Mạc Bắc, hắn rất yên tâm. Nhiều năm như vậy khảo nghiệm rất nhiều lần, cũng không có làm cho hắn thất vọng. Bây giờ lại muốn vì Mạc gia tăng một tỏa dã khoáng. Loại điều này năng lực đủ để đảm nhiệm vị trí gia chủ rồi. Người nói thế nào Lâm Thị? Hoàn toàn chính là người thường. Vậy xem ra, là ta Mạc gia kỳ ngộ đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Thành Lâm vẫn là rất cẩn thận. Đây nếu là trong nghề nhân nắm trong tay Tây Sơn thành phố khu vực khai thác mỏ. Sợ rằng Na Tỏa dã khoáng. Chúng ta sẽ không cơ hội. Mạc Bắc gật đầu nói. Đúng vậy, bà Na Lâm Thị là người thường. Lần đầu tiên giao thiệp với khoáng sản hành nghiệp. Mặt khác cái kia Giang Ninh. Càng là không coi ai ra gì. Chính mình đem mình đùa chơi chết rồi. Ta có nắm chặt, nhận lấy Na Tỏa dã khoáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó, nước ngoài bên kia, lời của chúng ta quyền cũng sẽ lớn hơn một chút rồi. Mạc Thành Lâm con mắt híp một cái. Khoát khoát tay. Việc này, là ta Mạc gia cơ mật. Ngươi cần phải bảo vệ. Đừng dẫn lửa thiêu thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết. Bất quá, ta còn phải nhắc nhở một chút. Có thể thay thế được cao thủ bọn họ. Sợ rằng cái này Lâm Thị cũng không đơn giản. Chớ quá lớn ý rồi. Nhiều điều tra điều tra. Đừng tài liệu té ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Thành Lâm nhìn Mạc Bắc liếc mắt. Ba, thật không cần lo lắng. Chính là một người thường. Trước kia là làm mỹ trang. Ở Đông Hải bên kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói cái nào? Mạc Bắc nói chưa từng nói xong. Mạc Thành Lâm đột nhiên đứng lên. Biểu tình ngưng trọng. Đông Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã cảm thấy, Lâm Thị hai chữ này, có chút quen tai. Nhưng chỉ có nhất thời nhớ không ra thì sao? Lúc này nghe được Đông Hải hai chữ. Đột nhiên cảm thấy trái tim bị chợt gõ một cái, trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt. Cách chương